Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, tự sát chưa chắc là giải thoát. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được yên lặng thang lầu gian bên trong. Mấy người lẫn nhau chừng vây quanh, đang ngồi trên chiếu, uống nước nghỉ ngơi, một cuộc chiến đấu. Có lẽ bọn họ đã thích ứng và sắc sống chiến đấu. Nhưng là tinh thần áp lực và trên thân thể áp lực. Hay là để cho Ninh Giang cảm thấy mọi người vẫn là cần ngắn ngủi nghỉ dưỡng sức. Rất thuận lợi từ nhà để xe dưới hầm tiến vào cao ốc phần đáy. Ở quang đầu quyền dưới dẫn đường, mấy người rất nhanh hơn lối đi an toàn thang lầu. Bây giờ ở phần đáy cửa thang lầu, mấy người ngồi xuống đất ngồi. Quang đầu quyền, ngươi nói một chút tình huống, ngươi vậy rốt cuộc mấy người, có xác sống không? Ninh Giang uống một hớp, và xác sống vật lộn thật đúng là việc thể lực, quả thật cần bổ sung lượng nước. Quang đầu quyền ngồi ở trên thang lầu, mờ tối thang lầu gian bên trong, cũng không thấy rõ mấy người diện mạo, bất quá quang đầu quyền đại đầu trọc, vẫn mơ hồ hẹn hẹn có thể nhìn gặp, 7 phụ nữ. Đều là ta trong tiệm tiểu thư, ngày đó bị cúp điện, rất nhiều tiểu thư đều không tới, lên 3 lầu không có xác sống, ta tầng lầu này liền ta một cửa tiệm, nghe quang đầu quyền mà nói, Ninh Giang trong lòng suy nghĩ kế hoạch của mình, mở miệng nói, mọi người chú ý an toàn, tốt lắm, đi thôi, quang đầu quyền dài rộng thân thể đứng lên, đầu không cao. Nhưng là bởi vì rất mập, cho nên một người liền chiếm cứ toàn bộ thang lầu, hoặc giả là nóng lòng đi. Hắn bước chân vẫn có chút dồn dập, mấy người cũng mang tốt ba lô, cầm vũ khí lên, đi theo lên, rất nhanh thì đến lầu 3. Quang đầu quyền đẩy một cái thang lầu giữa cửa, phát hiện từ bên trong bị đồ chói, cửa không kéo ra, hắn thấp giọng mở miệng nói, này... Đi ra mở cửa à, lão tử trở về, muỗi đi ra à, không có gì tiếng đáp lại, Trần Long kéo ra hắn, tay phải dùng sức bắt chặt chốt cửa, dùng sức một cái, cửa, bành, một tiếng, bị hắn toàn bộ kéo ra, vừa thấy bên trong, nguyên lai trói sợi dây, Trần Long đi vào trước, cây tivi lắp ráp rất tốt, Ninh Giang nhìn chung quanh một chút. Quay đầu tỏ ý quang đầu quyền. Quang đầu quyền cầm lưỡi rìu. Đi vào trong đi vào. Đi tới một gian cửa phòng riêng. Hướng bên trong gõ cửa một cái. Ai? Bên trong truyền tới người phụ nữ tiếng kinh hô. Mấy người có thể cảm giác được cái này trong tiếng kêu không gian. Là lão tử. Mở cửa. Quang đầu quyền mặc dù ngoài miệng mắng. Nhưng là trên mặt. Nhưng nhìn ra được dáng vẻ rất vui vẻ. Rất nhanh cửa mở ra. Quang đầu quyền đi vào. Sau lưng Trần Long Ninh Giang mấy người đi theo cũng đi vào. Tầm mắt dẫn đầu liền thấy một đám nữ nhân. Có chút nằm trên đất. Có chút nằm ở phòng riêng trên ghế salon. Uể oải dáng vẻ. Mà mở cửa người phụ nữ kia. Đang từ quang đầu quyền trong túi đeo lưng móc đồ. Ngươi làm sao mới trở về. Chúng ta cũng sắp chết đói, mấy ngày nay trong tiệm đồ ăn cũng bị mất, mỗi ngày liền uống đồ uống, muỗi có chút vẻ mặt đưa đám, bất quá cầm trong tay thức ăn, để cho nàng trước mắt sáng lên, nhắc tới câu chuyện này, quang đầu quyền rút ra khói, đốt hút, tiểu tứ và du điều đều chết hết, ta có thể sống trở về đã là vận khí, đang cho lên mấy phụ nữ, chia thức ăn muỗi. Nghe giọng nói, vậy ngây ngẩn, nước mắt chảy xuống, không biết là sợ vẫn là thương tâm. Trần Long mấy người bước lui ra gian phòng. Ninh Giang vỗ vỗ quang đầu quyền vai. Nói, nhanh lên một chút sửa sang lại. Chúng ta thời gian không nhiều. Lập tức phải đi, nói xong ra cửa, thuận tay đóng cửa phòng. Nhìn bên trong nhà mấy người. Quang đầu quyền nghi hoặc nói. Làm sao ít đi hai cái? Các nàng đi đâu? Muỗi khóc lớn tiếng hơn. Nàng, các nàng ở bên cạnh phòng riêng tự sát. ngươi nếu là sớm một chút trở về tốt biết bao. Quang đầu quyền ngây ngẩn, mặc dù trải qua tiểu đệ chết ở trước mặt mình, nhưng là vẫn là không cách nào tiếp nhận chết. Thở dài, đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Trong phòng mấy phụ nữ đều ăn trước thức ăn, một bên khóc thút thít. Muội ăn bánh mì mở miệng nói, vậy mấy cái là người nào? Và ta vậy người sống sót, bây giờ đều là tụ chung một chỗ vì còn sống. Cái này mẹ nó thảo đàn mạt thế. Quang đầu quyền tâm trạng có chút thấp, hận hận mắng, các người nhanh lên một chút ăn xong, chờ một chút chúng ta phải lên đường, nơi này không an toàn. Đối với mũi mấy người mở miệng nói xong, quang đầu quyền mở cửa đi ra ngoài. La Bạc và Chu Sán đang KTV bên trong đi lang thang. Cái này KTV cấp bậc thật thấp, đầu chọc tên này, ta còn tưởng rằng là mắc tiền hội sở đây. Chu Sán ở bên cạnh khẽ mỉm cười, nhìn chung quanh, mở miệng hỏi, La Bạc, ngươi bị sắc sống quào chày, ngươi bây giờ là cảm giác gì? Có hay không cái loại đó đặc biệt nhớ ăn đồ cái cảm giác? La Bạc nhìn Chu Sán như nhau, lắc đầu một cái, nói, không à, ta không quá, ta bây giờ quả thật có chút đói, bất quá khí lực và tinh lực cảm giác đã khá nhiều. Vừa nói bên theo KTV lối đi, đi vào bên trong trước, mà Chu Sán nhưng dừng lại vậy, đứng ở đó cúi đầu suy tính. La Bạc mỗi đi ngang qua phòng riêng liền mở ra cửa xem. Cùng đi tới tận cùng bên trong một cái phòng riêng, mới vừa mở cửa, đã nghe đến một cổ mùi vị. Chu Sán đi theo hắn sau lưng, La Bạc lúc này vậy văn ra, đây là mùi máu tanh. Chỉ gặp hai phụ nữ là thi thể nằm trên ghế salon. Nhìn xa xa, đều có thể xem đến trên cổ tay vết thương. Cắt cổ tay tự sát, La Bạc mặc dù chán ghét, nhưng cũng hướng mặt thế cảm thấy đặc biệt không biết làm sao. Lắc đầu một cái, vừa định đi ra ngoài, gặp Chu Sán ngây ngẩn nhìn hai cổ thi thể. Chu Sán đi, chưa từng thấy nữ nhân à. Nhìn chằm chằm thi thể xem, quang đầu quyền vậy có mấy cái tiểu thư, mới vừa ta nhìn so chúng ta khách sạn còn tươi ngon mọng nước. Đến lúc đó ngươi đi dụ dỗ, hì hì cười ngay tức thì đem xấu xa tâm trạng cho làm không có. Nói không có tim không có phổi cũng tốt, quả thật cũng có hắn ưu thế. Vỗ xuống Chu Sán bả vai, xem hắn cả người run một cái. La Bạc vậy không đi suy nghĩ nhiều, xoay người đi, trong phòng chỉ còn lại Chu Sán một người, nhìn hai cổ thi thể, La Bạc không nhìn thấy hắn diễn cảm, lúc này Chu Sán diễn cảm có chút dữ tợn, thật giống như đang khắc chế thứ gì vậy, chẳng qua là lập tức nhịn được, sau đó đi ra gian phòng, kéo lên phòng trước cửa, sâu đậm nhìn vậy hai cổ thi thể, đầu lưỡi liếm môi một cái. Ninh Giang nhìn thu thập xong mấy phụ nữ, mở miệng nói, bỏ mặc các người trước kia là người nào, bây giờ cùng chúng ta cùng nhau, thì phải tuân kỷ luật, không cần các người đi và xác sống vật lộn, chúng ta sẽ cho các người thức ăn nước uống, chỉ cần các người nghe chúng ta an bài. Gặp các cô gái gật đầu một cái, Ninh Giang hướng về phía Trần Long nói, đi thôi. Trần Long một người một ngựa hướng cửa thang lầu đi tới, Ninh Giang đi theo, mà quang đầu quyền và mấy phụ nữ cũng cõng hoặc là xách ba lô. Trong này đều là KTV bên trong rượu, mặc dù không có thức ăn, nhưng là rượu vẫn là rất nhiều. La Bạc và Chu Sán vậy theo sau lưng, một đám người vội vã giống như thang lầu đi tới. Rất thuận lợi, mấy người trở về đến bên đường rượu thuốc lá tiệm. Bên trong ẩn núp người phụ nữ vậy đi ra, xem cứu lại được mấy phụ nữ, cũng lẫn nhau an ủi giới thiệu mình, trong chốc lát lộ vẻ được có chút ấm áp. Ninh Giang nhìn sắc trời một chút, đến gần chạng vạng tối, nhìn trên quầy mặt mở ra bản đồ, đang suy nghĩ cái gì. Trần Long đi tới, ném tới theo khói, nói, làm sao, đang suy nghĩ gì, đốt thuốc lá. Khạc ra khói mù, khói mù theo Ninh Giang che kín trong mắt tóc, hướng lên phiêu tán, ta tới xem tuyến đường, chờ một chút chúng ta hồi đủ tắm tiệm, sau đó qua hắn mặt bên trường Đào Nguyên Đường, vào Vạn Đạt đang xây công trường, buổi tối ở đó nghỉ ngơi. Trần Long không có phản bác, gật đầu một cái, nhìn xem bên trong cửa hàng mọi người, mở miệng nói, ừ, ngày mai không sai biệt lắm chúng ta là có thể đến quảng trường Chuông Vàng. Đúng, buổi tối ở công trường nghỉ ngơi, sáng mai trực tiếp vượt qua tiểu học, chúng ta liền vào quảng trường Chuông Vàng mặt Tây. Ninh Giang hút thuốc phụ họa nói, thức ăn vẫn là chặt thiếu, lại mang theo 5 phụ nữ, thức ăn đã không đủ, nơi này vậy tới gần quá khách sạn, chúng ta trước trạng vạng tối nhất định phải đi. Nếu không ban đêm không có ánh đèn rất nguy hiểm. Trần Long gật đầu một cái, xoay người vào trong cửa hàng mọi người giao phó chờ một chút an bài. Hai người bây giờ chính là đội ngũ dẫn đầu, một cái chỉ huy một cái làm việc, mọi người vậy cũng không có ý kiến, cũng sửa sang lại vũ khí trên người và bọc, uống nước, chờ một chút sẽ lên đường, cũng có chút khẩn trương. Ninh Giang vừa định ra cửa tiệm kiểm tra lại, Chu Sán ở bên cạnh đi tới. Ninh Giang, cái đó ta muốn đi nhà vệ sinh, các người đi trước, ta lập tức tới ngay. Trần Long ở bên cạnh nghi hoặc nhìn Chu Sán, không biết hắn lời này có ý gì. Ninh Giang trên dưới nhìn xem hắn, nói, đi nhà cầu đi ngay gian bên trong thượng hạng, chúng ta có thể chờ ngươi, cái đó ta kéo không ra. Không có chuyện gì, các người không cần phải để ý đến ta. Ta tới ngay, Chu Sán đỡ mắt kính, khó vì tình nói, và đối diện Trần Long đối mặt như nhau. Ninh Giang liếc nhìn Chu Sán, mặc dù cái này phiết chân lý do có chút khôi hài. Nhưng là hắn không biết Chu Sán muốn thoát khỏi đội ngũ ý nghĩa là cái gì. Mình vậy không cần phải đi trở ngại hắn. Bởi vì đây đối với mình và đội ngũ không có bất kỳ ảnh hưởng. Mặc dù rất nghi ngờ, nhưng là Ninh Giang không nói thêm cái gì. Mở miệng gọi mọi người, đi theo Trần Long làm đi ra ngoài trước. La Bạc vậy nghi ngờ hỏi Chu Sán, nhưng là Chu Sán chỉ nói đau bụng. Các người đi trước, ta tới ngay, La Bạc cũng không có nói thêm cái gì. Trần Long cúi đầu chạy chậm, và bên trên Ninh Giang trao đổi. Thằng nhóc này muốn giở trò quỷ gì? Không biết, bất quá sẽ không đối với chúng ta có ảnh hưởng. Hắn một người có thể xảy ra chuyện gì? Người ta và hắn cũng không có không hợp nhau. Mặc dù cảm giác có mờ ám, nhưng là vậy không có vấn đề. Nếu như hắn lạc đội, chúng ta sẽ không trở về tìm hắn. Có lẽ có thể hắn thật đi dễ dàng. Nghe Ninh Giang giải thích, Trần Long vậy không suy nghĩ cái khác. Hướng đường phố đối diện đủ tắm tiệm xuất phát, nhìn mọi người tiến vào đủ tắm tiệm, Chu Sán hơi toét miệng, lộ ra nhọn răng, liếm môi một cái, nhanh chóng ra cửa, đi cao ốc doanh cảng đầu hẻm đi tới, rồi sau đó quen cửa quen nẻo tiến vào nhà để xe. Lên tới lầu 3 quang đầu quyền cây TV, thở hổn hển mở ra vậy phiến bao xương cửa, nhìn hai cổ thi thể đàn bà. Không kịp đợi đi lên, thi thể lộ vẻ được tái nhợt, tản ra mùi thối, thân thể cứng ngắc, để cho người không dám nhìn thẳng, mà Chu Sán hơi ngồi xuống, đầu dán một cổ thi thể ngực, đầu lưỡi chậm rãi đưa ra, liếm đi lên, giống như đối đãi mỹ vị bánh ngọt, hoặc là vui vẻ kem ly vậy, từ ngực liếm đến cổ, ha ha, ha ha, hắn lớn bật cười. Ánh mắt ngậm lệ quang, dần dần trợn to trong miệng, lộ ra không giống loài người răng nhọn, một hớp hướng xuống táp tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo/siu/nối/cap/nối/tai/nối/dai/nối/do/tsi/bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.